Bất Hủ Kiếm Thần, chương 843, 843, Đại Năng ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trước hết chịu đựng 8 đạo lôi kiếp, nhưng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đi ngăn cản. Chỉ là đơn thuần dùng thân thể chịu đựng. Tại tiên đảo, Lâm Dịch liền biết được độ kiếp đích xác chính bí mật. Tuy rằng thiên kiếp đối với tu sĩ mà nói đại biểu cho to lớn hung hiểm, nhưng hung hiểm trong lại thường thường đi theo kỳ ngộ. Lấy thân độ kiếp là ứng đối thiên kiếp tốt nhất phương thức. Đương nhiên, cái này muốn có một cái tiền đề. Nhục thể của mình đủ cường đại, có sung túc bay liên tục năng lực, đi chống đỡ thân thể ngạnh kháng thiên kiếp lực. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, bất diệt kiếm thể tại tiên đảo lấy thân độ kiếp, đệ nhị trọng thiên kiếp lúc, Lâm Dịch cũng đã thụ thương. Đến đệ tam trọng thiên kiếp, Lâm Dịch căn bản không đỡ được. May mắn dựa trường sinh trì thủy bôi lên toàn thân, mới lấy sống quá thiên kiếp. Lâm Dịch tuy rằng cảm giác tinh thần phân thân so với bất diệt kiếm thể kém rất nhiều, nhưng vẫn là muốn thông qua độ kiếp phương thức kiểm nghiệm một phen. Một hồi bùm bùm loạn hưởng, Lâm Dịch cả người run rẩy liên tục, biến sắc, nhịn không được ho khan ra một ngụm điện quang lóe lên tiên huyết. Trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch đối với tinh thần phân thân có một thứ đại khái nắm chặt. Cái này chỉ là đệ nhất trọng thiên kiếp, hơn nữa cũng không phải là chín đạo hỗn hợp lôi kiếp. Tinh thần phân thân đã gánh không được, có thể thấy được tinh thần phân thân so với bất diệt kiếm thể yếu đi không chỉ một bậc. Lâm Dịch thần thức đảo qua, tại mới vừa nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát dưới. Ở đây 30 tôn hợp thể đại năng toàn bộ bị thiên kiếp cùng đại trận tinh quang đập trúng. Không một may mắn tránh khỏi. Hơn nữa đám này hợp thể đại năng vốn là cách Lâm Dịch khoảng cách rất gần. Thiên kiếp lực vượt qua tiếp cận độ kiếp tu sĩ, thừa nhận lôi kiếp uy lực liền càng mạnh. Nhưng hợp thể đại năng trong, vô luận là bất tử kim thân, viêm thể, hay là trước thiên đạo thể, đều chịu đựng qua đợt công kích thứ nhất. Tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không có tính mệnh chi lo âu. Ý vị này, Lâm Dịch tinh thần phân thân còn chưa kịp hồng hoang mấy đại thái cổ huyết mạch cường hãn. Lâm Dịch trước kia cường đại nhất cận chiến lực, đem trở thành gân gà, cận chiến tranh phong, tỉ như phiên thiên trưởng thốn bộ cung quyền chờ cận chiến kỹ xảo tuy trọng yếu, có thể bộc phát ra kinh khủng lực sát thương, nhưng huyết mạch cùng thân thể vẫn là cơ sở, cũng không thể hy vọng xa vời lấy trứng chọi đá có thể xây việc lớn. Nếu như nói công tôn trác ngũ hành thể là thạch, như thế Lâm Dịch hôm nay tinh thần phân thân chỉ có thể luân lạc là trứng. Công tôn trác ngũ hành thể cũng thừa nhận rồi thiên kiếp, tinh quang hỗn hợp lực lại bị hắn tiện tay đánh tan, thành thạo. Nhưng mà, 30 tôn hợp thể đại năng trong, cũng không phải là toàn bộ đều là ba thế lực lớn cường hãn huyết mạch. Trong đó có 9 tôn phổ thông huyết mạch hợp thể đại năng. Loại này 8 đạo hỗn hợp thiên lôi, phối hợp hàng tỷ tinh thần ngã xuống, đối với bọn họ là đả kích chí mạng. Đường ba thế lực lớn hợp thể đại năng ào ào chạy trốn. Mỗi cái tế xuất mạnh đại thủ đoạn chống lại thiên kiếp cùng chu thiên tinh đấu đại trận lúc. Cái này 9 tôn hợp thể đại năng bị Lâm Dịch đợt công kích thứ nhất trực tiếp bùng nổ che. Thân thể băng liệt, huyết nhục văng tung tóe, kiếp uy mênh mông, khó có thể phỏng đoán. Răng rắc, đệ nhị trọng thiên kiếp ầm ầm hàng lâm. Kim hoàng sắc 8 đạo lôi kiếp hỗn làm một thể, giống như một cái kinh thế thần long. Thẳng đến giữa không trung các lộ hợp thể đại năng tới. Tựa hồ muốn phá hủy tất cả, nghiền ép vạn vật, vô cùng vô tận tinh quang rơi xuống. Trì hoãn 9 tôn hợp thể đại năng ngưng tụ thân thể tốc độ. Nguyên thần mới vừa thoát đi thân thể, lại muốn tránh thoát chu thiên tinh đấu đại trận sát khí. 9 tôn hợp thể đại năng may mắn thoát được một mạng. Mới vừa trọng tố thân thể, không đợi lấy lại tinh thần, liền nghênh đón đệ nhị trọng thiên kiếp lực. Cái này đối với bọn hắn là có tính chất hủy diệt một kích. Không. Chín tôn hợp thể đại năng hai mắt trừng trừng. Trong mắt xẹt qua thật sâu không cam lòng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, oanh, oanh, liên tục nổ vang. Đinh tai nhức óc. Nhưng lúc này đây, tình cảnh nhưng không có ban nãy vậy máu tanh. Chín tôn hợp thể đại năng gặp đệ nhị trọng thiên kiếp. Mỗi một người đều đứng tại chỗ đứng yên không được. Cả người hơi nước, giống như từng cây một cháy đen than củi. Truyền ra một hồi đốt hồ gây mũi mùi. Chín trên thân người sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Mỗi người trong mắt đều hiện lên một loại phức tạp khó hiểu thần sắc. Hoặc không cam lòng, hoặc bất đắc dĩ, hoặc hối hận, nhưng cuối cùng đều bình thản trở lại. Tịch diệt không liên quan. Một điểm tinh quang rơi xuống, sát đụng phải trong đó một pho tượng đại năng thân thể. Phốc, một bộ thanh thúy âm hưởng, tại tiếng sấm cuồn cuộn, đất rung núi chuyển trên chiến trường nhỏ không thể nghe thấy. Chín tôn hợp thể đại năng thân thể toàn bộ tán loạn, hóa thành một chút hạt bụi, rơi ở giữa không trung, hôi phi yên diệt, liền huyết nhục đều đã bị thiên kiếp nổ thành bụi. Chín tôn hợp thể đại năng, cứ như vậy tại trước mắt bao người, bị lâm dịch chu thiên tinh đấu đại trận cùng lục cửu thiên kiếp tại chỗ tuyệt sát. Những người này thậm chí không có thể sống qua đệ nhị trọng thiên kiếp lực. Thảm liệt, lâm dịch xuất thủ, trong nháy mắt đem trận trên cục diện nghịch chuyển, chém giết cái này chín tôn hợp thể đại năng còn là thứ nhì. Là tối trọng yếu là... Ba thế lực lớn tu sĩ thấy như vậy một màn, đều cảm giác cực sợ, sinh lòng thối ý, cái này còn đánh như thế nào? Chín tôn hợp thể đại năng, đó là chính mình tích huyết trọng sinh thuật, rất khó rơi xuống hợp thể đại năng, nhưng cứ như vậy bị lâm dịch một lần hành động chấn giết. Mới vừa công tôn chắc tuy rằng chiến lực cái thế, không người có thể địch, nhưng đại chiến một lúc lâu. Cũng chỉ bất quá tìm được cơ hội chém giết hiệp vực một pho tượng hợp thể cấp hung thú. Mà lâm dịch chạy tới. Trực tiếp chính là loại này đại thủ bút. Tại chín tôn đại năng rơi xuống một khắc. Đối diện đông đảo tu sĩ lòng tin cũng ầm ầm sụp đổ. Mà hiệp vực tu sĩ khí thế tăng mạnh. Tinh thần mà thôi rung lên. Trên thực tế, ngạnh kháng đệ nhị trọng thiên kiếp lực. Lâm dịch cũng không chịu nổi. Tuy rằng chu diệt chín tôn hợp thể đại năng, nhưng đệ nhị trọng thiên kiếp đối với hắn tinh thần phân thân tạo thành to lớn bị thương. Ngũ tạng lục phủ bị lôi điện đốt chọi, hầu như đã đình chỉ vận chuyển công năng. Thái cổ thánh thụ sống ở vô danh hòn đá trong, mà vô danh hòn đá vô phương di động, chỉ có thể ở lại bản tôn trong thức hải. May mà lâm dịch đi chiến trường trước kia. Từng theo bản tôn chỗ đó mang tới không ít trường sinh chi thủy. Tại đệ nhị trọng thiên kiếp dưới sự đả kích, tinh thần phân thân đã đối mặt hỏng mất danh giới. Hiện ra từng đạo kinh khủng vết máu. Có nhiều chỗ đã có thể thấy bên trong tùm bạch cốt. Huyết nhục không rõ, lâm dịch không chút do dự đem trường sinh chi thủy bôi lên ở trên người. Kích phát trong cơ thể sinh cơ, biết rõ lấy thân độ kiếp. Sẽ cho thân thể mang đến to lớn chỗ tốt. Nhưng lâm dịch cũng không có thể tiếp nối mạo hiểm. Nếu không phải tại trong chiến trường. Lâm dịch có thể tiếp nối nếm thử. Nhưng hôm nay chiến cuộc thay đổi liên tục. Hơi có sai lầm. Sẽ gặp thân vẫn đạo tiêu. Mà lâm dịch mục tiêu không chỉ là chín tôn hợp thể đại năng. Lâm dịch muốn bằng mượn trận chiến này. Làm cho ba thế lực lớn hoàn toàn nguyên khí đại thương. Sau này lại cũng vô lực mưu đồ hiệp vực. Đệ tam trọng lôi kiếp ở trên trời nhanh chóng ngưng tụ. Lâm dịch cố nén đau đớn. Thân hình lóe lên. Truy hướng tứ tán chạy thục mạng hợp thể đại năng. Lâm dịch chiến thuật rất rõ ràng. Chính là chọn lượng cùng với hắn hợp thể đại năng cận thân. Như vậy, người ngoài thừa nhận thiên kiếp lực cũng có càng mạnh. Công tôn chắc nhìn thấy một màn này. Cũng nữa ngồi không chấn áp được, chủng tộc khác cùng thế lực tu sĩ ngã xuống. Công tôn chắc không có để ở trong lòng, Nhưng Lâm Dịch rõ ràng cho thấy muốn tiệt sát ở đây sở hữu hợp thể đại năng. Công Tôn Trác lại không thể lấy mắt nhìn tộc nhân chết ở trước mặt mình. Hơn nữa, Công Tôn Trác nhãn lực cao minh. Công Tôn Trác bằng vào Lâm Dịch độ kiếp lúc thân thể thương thế. Suy đoán ra Lâm Dịch thân thể cực kỳ yếu đuối. Ít nhất không nhịn được ngũ hành thể chính diện một kích. Tuy rằng Công Tôn Trác không nghĩ ra. Vì sao Lâm Dịch bất diệt kiếm thể cư nhiên lại trở nên như vậy suy yếu. Nhưng cái này lại biến thành Lâm Dịch một cái nhược điểm chí mạng. Cách chương.